là một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 46, phiên ngoại 2, người thắng làm vua. Góc truyện audio.com, nên tới, trốn cũng trốn không xong. Cố Dĩ Hiên cùng Nhiếp Lê, chú định sẽ có một hồi tranh đấu. Ai mạnh ai yếu, phải thử một chút mới có thể biết. Hai người đứng ở nơi đó, dương cung bạt kiếm, hàn ý trống rỗng dâng lên. Trong không khí vang lên từng trận âm thanh kết băng, bạch khí từ Nhiếp Lê lòng bàn chân lan tràn, thẳng bức Cố Dĩ Hiên. À, thế nhưng không né không tránh, sợ là có trá, Nhiếp Lê nheo lại đôi mắt, không dám xông lên, sau đó hắn liền thấy Cố Dĩ Hiên biến thành tượng băng. Đây là cái thao tác gì? Vài giây, Cố Dĩ Hiên mới thảnh thơi di chuyển, lôi quang tiệm lóe, khối băng theo tiếng mà nứt. Ta nhận thua, Cố Dĩ Hiên nâng nâng con ngươi, mặt vô biểu tình mà mở miệng, Nhiếp Lê ninh mày, vẻ mặt khó hiểu, sở dĩ biến thành tang thi vương, đó là vì tìm A Trí, hiện tại người đã tìm được rồi, vị trí tang thi vương, người tới đón, vừa vặn tốt, Cố Dĩ Hiên chậm gì gì mà mở miệng, khóe môi mỉm cười, vừa lúc, nếu là Nhiếp Lê bận rộn chỉnh đốn đàn tang thi. Cũng liền sẽ không có người tới quấy rầy thế giới hai người bọn họ. Nhiếp Lê nhẹ xì một tiếng khinh miệt, đầy mặt ghét bỏ, đại trượng phu dễ dàng không nói thua, đánh không lại chính là đánh không lại, mù quáng tìm cớ là sao? Cố Dĩ Hiên tà hắn liếc mắt một cái, lên tiếng, ân, đánh không lại, loại cảm giác đánh vào bông, thật là khó chịu, ui ui ui, thật sự không đánh một hồi sao? Truyền ra ngoài. Người chính là thủ hạ bại tướng của Nhiếp Lê ta, là cái tên rác rưởi một chiêu liền bại. Nhiếp Lê có chút tức muốn hộc máu mà mở miệng. Không được, nếu là không cẩn thận bị thương, A Trí sẽ đau lòng. Cố Dĩ Hiên đáp đến đúng lý hợp tình, da mặt đều không hồng một chút nào. Hơn nữa ta cũng mặc kệ người khác thấy thế nào. Chỉ cần A Trí thích thì tốt rồi. Tức giận A, hắn là thắng. Nhưng loại cảm giác nghẹn khuất này là như thế nào? Hoàn, cách chương.